Kết hôn, anh dám không? Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn anh dám không? Chương 132. Kỳ hạn mang thai, bà cụ Cảnh nhìn Ân Thiên Thiên, rồi nhìn sang Bát Canh. Mãi một lúc lâu bà mới ừm một tiếng. Nhưng chính một tiếng ừm này đã cho thấy bà cụ Cảnh sẽ không để bụng những chuyện lúc trước nữa. Đây mới là lý do Ân Thiên Thiên lúc nào cũng hạ mình. Nụ cười mãn nguyện nở rộ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cảnh Liêm Huy ngồi bên cạnh không bỏ sót bất kỳ hành động nào của cô, và tim anh hơi nhói đau. Thiên Thiên quật cường, kiêu ngạo của anh giờ đây vì anh mà phải hạ mình như vậy. Nếu nói không cảm động là giả. Trong mắt Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều ánh lên sự vui mừng. Hiện tại, dường như Ân Thiên Thiên đã bắt đầu tìm được cách sống chung với bà cụ Cảnh rồi. Chuyện còn lại chính là chờ xem sau này tình cảm của hai người sẽ tiến triển đến đâu. Bỗng nhiên, Cảnh Liêm Huy mở miệng hỏi một câu. Bà ơi, cuối tuần là tiệc mừng thọ 80 của bà. Bà có mong muốn gì đặc biệt không ạ? Bà cụ Cảnh lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Sống đến từng tuổi này lại còn sống trong một gia đình như nhà họ Cảnh thì có cái gì mà bà chưa từng thấy đâu chứ? Im lặng được một lúc, bỗng dưng bà cụ Cảnh lại nhìn sang Ân Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói. Nếu nói thứ mà bà muốn nhất lúc này thì có lẽ làm được bế cháu cô. Có điều mấy đứa các con chẳng đứa nào hăng hái cả nên không biết trước khi chết bà có được bế cháu cô không nữa. Nghe cách nói chuyện thì có vẻ rất bất đắc dĩ. Và những người bị nhắc khéo không chỉ riêng gì ba anh chị em Cảnh Liêm Bình mà còn ám chỉ cả Ân Thiên Thiên nữa. Ân Thiên Thiên cụp mắt, im lặng, cô không nói tiếng nào mà chỉ lặng lẽ ngồi đó. Cảnh Liêm Huy lặng lẽ cầm chặt tay cô đặt dưới bàn để an ủi. Bọn họ cũng hiểu có những chuyện không phải cứ muốn là được. Thấy Ân Thiên Thiên không có phản ứng, bà cụ Cảnh mới hỏi thẳng. Thiên Thiên, giờ cháu cũng tốt nghiệp rồi, tạm thời cũng chưa có ý định đi làm ở đâu vậy thì nhân lúc này tầm bổ cơ thể cho tốt. Đến lúc đó hãy sinh cho Liêm Huy một đứa nhóc mũm mĩm, đó chính là món quà mà bà muốn nhất. Ân Thiên Thiên chỉ có thể cười gật đầu, chủ đề này thật sự khiến cô cảm thấy rất áp lực. Nhưng chuyện khiến cô bất ngờ chính là bà cụ Cảnh vẫn chưa dừng lại ở đó. Còn nữa, cháu xem thử khoảng thời gian này hay là cháu dọn về nhà cũ để ở, cũng tiện cho mẹ cháu bồi bổ sức khỏe cho cháu. Đợi đến khi cháu khỏe lại rồi hẳn đến thành phố M. Bà thấy đợi lát nữa rồi sẽ bảo Liêm Huy đi thu dọn đồ đạc của cháu, đến lúc đó đỡ phải chạy đông chạy tây, rắc rối. Bà vừa dứt lời thì không chỉ Ân Thiên Thiên mà ngay cả Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều cảm thấy rất áp lực. Cảnh Liêm Huy nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Bà ơi, bà muốn tụi con sinh chắt cho bà nhưng lại bảo tụi con tách ra. Vậy thì đến khi nào mới có thể ôm cháu cố đây? Hơn nữa, Thiên Thiên ở lại thành phố M thì lỡ như có chuyện gì còn có con lo cho cô ấy chứ? Ngụ ý là không đồng ý cho Ân Thiên Thiên đi. Bà cụ nghiêm mặt nói. Cháu là đàn ông thì làm sao hiểu mấy chuyện này, có mẹ con chăm sóc thì bà mới yên tâm, chờ đến khi con khỏe lại sẽ đón con về, nói cứ như là bà chia uyên rẻ thúy vậy. Hơn nữa, chừng đó con vẫn có thể đến thăm được mà, làm gì mà nảy sinh nhiều vấn đề vậy chứ. Con không đồng ý chuyện này, đúng là hiếm khi thấy, Cảnh Liêm Huy khăng khăng không chịu nghe lời trong chuyện này, anh cũng hơi đanh mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ơi, Thiên Thiên là vợ của con, nếu bà thật sự lo lắng cho cô ấy thì khi về con sẽ mời một người chuyên chăm sóc cho cô ấy, như vậy có được không? Dù gì cũng là vì bà quan tâm đỡ ến sức khỏe của Thiên Thiên, nên chúng ta chỉ cần để ý một chút là được mà. Bà cụ Cảnh nở nụ cười châm biếm rồi bà đột nhiên phán. Vậy thì được, chỉ cần con cam đoan trước Tết có tin vui cho bà thì bà sẽ không can thiệp chuyện của con nữa, bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi. Chỉ cần các con cố gắng, nói không chừng đến lúc đó đứa bé cũng được mấy tháng rồi. Tuy nhiên nếu không mang thai thì Cảnh Liêm Huy này, con cũng biết là bà nội của con không phải là người nói lấy lệ đâu, đúng không? Đây đúng là uy hiếp trắng trợn mà. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng nhíu mày, còn Cảnh Liêm Huy thì chỉ hơi nheo mắt rồi đồng ý. Ân Thiên Thiên cố gắng kiềm chế, cắn chặt môi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải cái kiểu quy định thời hạn mang thai này. Thậm chí có lẽ đây cũng là lần duy nhất. Về đến thành phố M, Ân Thiên Thiên vừa tắm rửa xong, đang ngồi lau khô tóc thì thấy Cảnh Liêm Huy đang xem video buổi họp báo của cô. Mặt đỏ hồng,

Ân Thiên Thiên còn bận rộn hơn cả anh. Ngày đều cũng xem xét địa điểm, cách bố trí, phong cách thế nào, thực đơn món ăn, mời khách. Kể cả khi ở nhà anh cũng thường nghe thấy cô lẩm bẩm những chuyện như vậy. Thỉnh thoảng cô còn gọi điện cho Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc, Thừa Phó Lân, thậm chí là Cát Thành Phong. Duy chỉ có anh là không nhận được cuộc gọi nào. Kể từ sau khi anh quay về từ thị trấn Cổ và sau khi Ân Thiên Thiên nhận nhiệm vụ này, nguyên một tuần anh chỉ ngồi nhìn Ân Thiên Thiên bận rộn, chạy đôn chạy đáo như con quay, mà cô chưa từng than mệt. Đến cuối cùng, còn một ngày nữa là bắt đầu buổi lễ mừng đại thọ của bà cụ Cảnh, thì Ân Thiên Thiên mới hoàn tất công đoạn cuối cùng và leo lên giường. Nhưng lúc này cô đã mệt mỏi rã rời rồi. Cảnh Liêm Huy vừa thương cô lại vừa buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xoay người ôm eo cô. Thiên Thiên, em bận lắm à? Dạ, gần đây đúng là bận quá. Em lại không biết bà thích thứ gì nên chỉ có thể đi khắp nơi hỏi mọi người. Lại còn cả chuyện mời khách nữa. Ân Thiên Thiên mơ mơ màng màng trả lời câu hỏi của Cảnh Liêm Huy. Không nghe ra chút bất mãn nào trong lời nói của cô. Khách của nhà họ Cảnh không được thiếu ai, nhưng có rất nhiều người em không quen nên chỉ có thể liên tục hỏi anh cả và chị hai mà thôi. Cảnh Liêm Huy càng nghe càng tức giận, hóa ra cô gái nhỏ này cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần và anh vẫn bị lạnh nhạt. Cậu ba đột nhiên nổi giận, anh lật người đè Ân Thiên Thiên xuống, rồi nhướng mày hỏi. Cho nên, gần đây em mãi bận rộn chuyện của người ta nên quên luôn chuyện của anh sao? Chuyện của anh? Ân Thiên hé mắt nhìn Cảnh Liêm Huy chẳng có chút uy hiếp nào, tỏ vẻ ngờ vực. Chuyện gì của anh, luôn luôn là như vậy, cả thế giới đều biết chuyện đó nhưng Ân Thiên Thiên thì không hề hay biết. Cách chương.